ngày xưa, phú ông ở làng nọ có cô con gái rất xinh đẹp và hay chữ. Khi con gái đến tuổi cập kê, lão mong muốn kiếm cho cô con gái một tấm chồng thật xứng đáng, mà theo lão, người đó phải rất tinh thông chữ nghĩa và thơ phú. Sau nhiều đêm suy nghĩ, lão nghĩ ra một kế là viết hai câu đối đem treo trước cửa, rồi dình xem trai làng có ai giải được thì sẽ gọi vào gả con cho. Trong xóm, cạnh nhà phú ông có một chàng trai nghèo, ít học hành nhưng lại khá tinh khôn. Biết chuyện, phú ông lập kế kén rể. Chàng sắp con gánh và mua tất cả sách cũ ở làng trên xóm dưới mang về. Ngày nọ, chàng nhúng ướt hết cả hai thúng sách, mang ra vạt cỏ trước ngõ phú ông phơi nắng, rồi làm như vô tình chợt nhìn thấy câu đối của phú ông. Chàng vừa gật gù vừa lẩm bẩm: "Chà, câu đối có 10 chữ mà mình không biết lấy một chữ." Phú ông từ chỗ nấp nhìn ra, trước đó đã rất ngạc nhiên về hai thúng sách, nay nghe chàng trai nói vậy lại càng kinh ngạc hơn. Lão nghĩ, chắc hẳn là cậu này đọc nhiều sách vở lắm đây. Câu đối 10 chữ mà hắn biết tới 9 chữ, chỉ còn có một chữ là không biết. Vậy ra hắn là người hay chữ rồi. Hắn đáng để cho ta kén làm rể lắm. Hắn với con gái ta, kẻ quốc sắc, người thiên tài, thật là xứng đôi vừa lứa. Nhất định ta phải gọi hắn vào nhà nói chuyện mới được. Thế là nghĩ sao làm vậy, phú ông cho người mời chàng trai vào nhà chơi. Rồi sau đó không lâu thì gả ngay con gái rượu của lão cho chàng, lại còn cho ở rể nữa chứ. Ở nhà vợ, chàng trai lấy cớ lo việc phơi phóng sắp xếp sách vở nên ít khi mó tay đến công việc khác. Người nhà phú ông kén chàng rể hay chữ và thấy chàng có nhiều sách vở thì lấy làm phục lắm. Họ rất vị nể chàng và hết lòng cung phụng rượu trà cơm nước. Vợ chàng cũng rất thương yêu và trọng nể chồng. Rồi một hôm, vào dịp Tết Xuân, phú ông được làng mời gia đình làm việc. Giữa bàn dân thiên hạ, lão khoe: "Tôi có một thằng rể hay chữ lắm. Lễ tế làng năm nay, tôi xin làng cho hắn được viết văn tế, vì đây là một công việc hệ trọng, mong làng chấp thuận cho." Sau một hồi bàn bạc, các vị chức sắc và bô lão chấp nhận lời thỉnh cầu của phú ông. Mừng như mở cờ trong bụng, lão liền sai anh hầu chạy nhanh về nhà nói lại mọi chuyện cho chàng rể biết. Khi anh hầu bước vào nhà trong thì thấy chàng rể đang ngủ say như chết. Hắn bèn nói với vợ anh ta: "Thưa cô, ông biểu con về đây nhờ cậu thảo ngay cho làng một bản văn tế để con mang ra cho ông trình làng ạ." Cô vợ không nỡ đánh thức chồng dậy, bèn tự mài mực, lấy giấy. Trong giây lát, đã thảo xong văn bản tế và đưa cho anh hầu mang đi. Bài văn tế được đọc lên giữa đình. Dân làng ai cũng khen hay và đều mừng cho phú ông khéo chọn được chàng rể hiền, chữ tốt, văn hay. Ở nhà phú ông, khi người chồng thức dậy, chị vợ liền kể lại việc viết văn tế thay chồng. Anh chồng nghe chuyện, chẳng nói một lời, lẳng lặng sửa soạn, lau chùi bàn thờ, thắp hương. Và gọi vợ lại, cùng lại trước bàn thờ tổ tiên, rồi cất lời khấn thề: "Vợ tôi đây, không biết giữ phận thê nhi, dám qua mặt chồng, thảo văn tế cho làng. Trong sách thánh hiền, từ xưa đến nay, tôi chưa thấy ghi chuyện ấy bao giờ. Nay trước vong linh tổ tiên, tôi xin thề vì cái lỗi của vợ, từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng đến sách vở, bút nghiên nữa. Nghe vậy, chị vợ tỏ ra rất ân hận. Còn người trong làng thì ai cũng nghĩ chàng là người giỏi giang, chữ nghĩa thật. Duy chỉ có anh chàng rể tinh khôn là mừng như bắt được vàng, vì từ nay anh đã trút bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng của kẻ không biết lấy một chữ nào.